Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, ngụm nước thu vừa thu lại. Đem Hạ Vũ Phỉ đưa về túc xá. Đã là sau nửa đêm sự tình. Sở Phong muốn về nhà thời điểm. Tàu điện ngầm đều đã ngừng vận. Bất quá nhà vẫn là muốn hồi. Sở Phong lưu lại một đạo tàn ảnh, tại trong đô thị xuyên thẳng qua, tựa như là quỷ mị một dạng, so lái xe còn nhanh hơn mấy phần. Về đến nhà, Sở Tích Tuyết vậy mà còn chưa ngủ. Ngươi làm sao còn không ngủ? Sở Phong cau mày, mang theo một số phê bình vị đạo. Ta vốn là ngủ, nhưng là nằm mơ mơ tới trên người ngươi có mùi thơm của nữ nhân nước vị. Cho nên cố ý lên đến kiểm tra một chút. Sở Tích Tuyết lạnh hừ một tiếng, nhìn nói với Sở Phong. Sở Phong không khỏi xấu hổ. Bên trong ý tứ, không phải liền là đang nói. Chính mình lại ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp à? Không nghĩ tới a, nữ nhân giác quan thứ 6 đã vậy còn quá chuẩn xác. Không giống nhau. Sở Phong ngồi xuống. Sở Tích Tuyết đã tiếp cận đến. Nàng cái mũi giống như cẩu cẩu linh, ghé vào Sở Phong trên thân ngửi một chút, rất nhanh liền nghe thấy được một số nhấp nhô vị đạo. Liền xem như đã qua 7-8 tiếng, vẫn như cũ lưu lại một số, mặc kệ là chết kỳ kỳ, vẫn là Hạ Vũ Phỉ, đều là không xịt nước hoa. Người quả nhiên ở bên ngoài có nữ nhân. Sở Tích Tuyết nhất thời mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Sở Phong không còn gì để nói. Oan uổng a, ta nào dám. Có Vũ Phỉ cùng kỳ kỳ còn chưa đủ à? Sở Phong phàn nàn một khuôn mặt, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nếu là dám thông đồng, ta thì cắn chết ngươi. Sở Tích Tuyết nhẹ nhàng địa hừ một tiếng. Cho dù là ngủ thời điểm đều không buông tha Sở Phong. Toàn bộ thân thể đều dán tại Sở Phong trên thân. Hai tay chăm chú địa quấn ở Sở Phong bên hông, đem Sở Phong lồng ngực xem như gối đầu. Lúc này mới ngon lành là thiếp đi. Bất quá, nàng dạng này trắng trợn địa đặt ở Sở Phong trên thân, liền để Sở Phong có một ít khó chịu. Sở Phong tuy nhiên có hai người bạn gái, nhưng là vẫn không có tránh thức làm qua loại sự tình này. Nhìn trước mắt động lòng người, hai bé thỏ trắng bị đồ ngủ ôm lấy, lại thêm hai đầu mang theo một chút ấm áp đôi chân dài cũng quấn trên người mình. Coi như Sở Tích Tuyết là muội muội mình, Sở Phong đều muốn cực lực đi áp chế chính mình mới được. Dày vò một buổi tối, ngày thứ hai Sở Phong kém chút sụp đổ. Bởi vì tại đến trường thời điểm, vậy mà lại có người đến trường học tìm chính mình. Hơn nữa, còn là An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng cái này một đôi chị em gái. Các ngươi tuổi tác cũng không lớn, không cần lên học sao? Sở Phong có một ít im lặng. Chúng ta là Hoa Thanh học sinh, đại học muốn học nội dung đã sớm bị chúng ta tự học xong. Cho nên chúng ta xin miễn học tập, hiện tại đều là nhàn trong nhà. An Thanh Mộng cười hi hi nói ra. Sở Phong không còn gì để nói. Ai có thể nghĩ tới, hai cái vương giả vinh diệu đều đánh không đến mỹ nữ. Vậy mà lại là cả nước đỉnh phong học phủ siêu cấp học bá. Lúc này mới nhiều ít tuổi, liền đã đem Hoa Thanh học phủ chương trình học cho tự học hết. Sở Phong chỗ lấy có thể tự học kết thúc, là bởi vì có hệ thống trợ giúp. Hệ thống cũng là một cái hack, có thể hiểu thành Sở Phong nhân sinh bật hack. Cho nên mới sở trường sự tình dẫn trước người khác một bước. Nhưng là cái này một đôi tỉ muội cũng không có bật hack. Các nàng IQ lại cùng bật hack không có cái gì hai loại. Chúng ta liền chờ nghiên cứu sinh khảo thí bắt đầu. Đến thời điểm đi trong trường học tham gia cái khảo thí là được rồi. An Thanh Mộng nói, lộ ra càng thêm kiêu ngạo. Đối với Sở Phong lên lớp, hai nữ hài rõ ràng không có hứng thú gì. Các nàng tới chỗ này thì chỉ là bởi vì tại chính mình trống rỗng trong biệt thự không tốt lắm chơi. cho nên mới tìm Sở Phong đến cho hết thời gian. Sở Phong mấy cái bạn cùng phòng tại hai cái muội tử đến về sau lên lớp đều không đánh Vương Giả Vinh Diệu, một bên nghiêm túc nghe giảng, một bên hướng về Sở Phong bên này dựa vào, khóe mắt hơi một tí ngắm lấy An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng. Trương Bảo Kiếm cái này không có tiền đồ hàng ngụm nước đều không khác mấy chảy ra. Ngụm nước thu vừa thu lại, Sở Phong nhắc nhở một tiếng, Trương Bảo Kiếm lúc này mới chú ý tới mình thất thố. Hiện tại toàn lớp người đều đối Sở Phong có một ít ước ao ghen tị. Mẹ chứng, Sở Phong hiện tại tình hình, tựa như là cổ đại những sách kia sinh một dạng, còn có Hồng Tụ Thiêm Hương. Đây chính là nhiều ít nam nhân mộng tưởng, hiện tại tất cả đều tại Sở Phong trên thân thực hiện. Sở Phong quả thực cũng là một cái mơ ước chế tạo máy. Ngoạt tào, đại tin tức, đợi đến tiết thứ nhất tiểu tiết dưới, một cái đồng học bỗng nhiên ở giữa kinh hô một tiếng. Nhìn ra được hắn đã biết tin tức này thật lâu, chỉ bất quá cứ thế mà địa nín đến bây giờ. Làm sao? Tất cả mọi người có một ít nghi hoặc, chính các ngươi nhìn trường học bài viết a, có người đến trường học của chúng ta khiêu khích. Đồng học kia nói một tiếng, rất nhiều người đều lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Nhưng là, nhìn thấy phía trên thiếp mời về sau, không ít người đều phát ra, ngọa tàu, thanh âm. Hàn Quốc có một thanh niên cờ vây tay, vậy mà qua tới khiêu chiến Hoa Hạ cờ vây đến. Đánh cờ loại chuyện này, cùng bình thường nhìn thấy vận động không giống nhau lắm, vận động 10 phần tiêu hao thể lực. Nhưng là đánh cờ hoàn toàn cũng là đang tiêu hao chính mình trí nhớ. Cho nên, nói như vậy, kỳ thủ đều là tuổi tác càng lớn càng lợi hại. Bởi vì hắn kinh nghiệm sẽ biến càng ngày càng già nói. Kinh nghiệm thứ này, đều là tích lũy tháng ngày đi ra. Thanh niên kỳ thủ căn bản không đổi kịp. Bất quá, người thanh niên này kỳ thủ không giống nhau. Đỏ thắm hiếu ân. Hàn Quốc cờ vây cửu đoạn cao thủ, được xưng là cờ vây giới 500 năm khó gặp một lần thiên tài. Người đưa ngoại hiệu cờ hoàng, có người lục soát cái này tuyển thủ tư liệu tin tức. Chỗ lấy được xưng là cờ hoàng, cũng không phải là không có đạo lý. Hắn tham gia qua không ít lần thế giới cấp bậc cờ vây giải đấu lớn. Mỗi một lần đều là quét ngang toàn trường. Từ khi hắn tham gia thế giới cấp giải đấu lớn đến nay, 55 trận tỷ thí, 54 thắng 1 thua. Cái kia một trận phụ tràng, là hắn mới xuất đạo thời điểm gặp phải Hoa Hạ một cái lão kỳ thủ. Bị lão kỳ thủ thắng nửa mục đích, nhưng là về sau hắn trả cùng lão kỳ thủ xuống 4 lần cờ. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là hắn chiến thắng. Đỏ thắm hiếu ân. Cái này người thật đúng là mạnh mẽ, mọi người không thể không cảm thán. Hiện tại, đỏ thắm hiếu ân vậy mà đi thẳng tới Chiết Tỉnh Đại học. Mà hắn tới chỗ này mục đích cũng hết sức rõ ràng. Chính là vì khiêu chiến Chiết Tỉnh Đại học cờ vây xã. Cái này người ta biết, đoạn thời gian trước ngay tại Hoa Thanh trong đại học kêu gào. Nhưng là Hoa Thanh đại học không có một người có thể thắng qua hắn. Liền xem như hắn để cho người khác tam tử, cuối cùng vẫn là hắn chiến thắng. An Thanh Nịnh nhìn lấy bài viết bên trong phối đồ, trong ánh mắt có một ít không cam tâm thần sắc. Những người này cũng là tới khiêu khích Hoa Hạ. Hắn đến thời điểm mang theo 5 người, mỗi một lần chiến thắng về sau đều sẽ dùng ngôn ngữ để thật tốt khiêu khích một chút Hoa Hạ. Nhưng là căn bản không có người có thể cùng hắn chống lại. Cái kia thời điểm chúng ta không tại, bằng không nhất định có thể bại hắn. An Thanh Nịnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Các ngươi còn hội cờ vây. Sở Phong có một ít hoảng hốt. Cờ vây là tất cả đánh cờ bên trong khó khăn nhất một loại. Bên trong bao hàm quá nhiều nhân sinh triết lý. Tuy nhiên chúng ta đánh cờ mức độ không tốt lắm. Nhưng là... chúng ta khẳng định có thể chiến bại cái này Hàn Quốc đỏ thắm hiếu ân. An Thanh Nịnh cao ngóc đầu lên, vỗ ngực một cái tự tin nói. Bạn đang nghe radio.